Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, một mũi tên tám giết. Chương 1161, một mũi tên tám giết. Mộng Tình, xem ra chúng ta đạt được mở ra. Lâm Phong quay về Mộng Tình nói tiếng, nếu là dường như đối phương nói như vậy, ở mảnh này kỳ cảnh bên trong có sự khác nhau rất lớn địa vực. Lâm Phong tự nhiên hy vọng Mộng Tình tiến vào thích hợp nhất người khu vực, mà không phải là cùng hắn đồng thời. Ta hiện tại đều không nghĩ thật tiến vào nơi nào, không biết nơi này có hay không thích hợp địa phương của ta. Mộng Tình nói nhỏ một tiếng, người thích hợp nhất khu vực là tiên linh khu vực, còn có băng thiên tuyết vực, loại kia nơi cực hàn. Cùng hỏa vực đối ứng đối phương, xem nơi đó, tuyết vực chí ít là hẳn là có. Lâm Phong ngón tay trong hư không kỳ cảnh, hỗn tạp các đại khu vực bên trong, trong đó liền có tuyết trắng mịt mùng nơi. Nơi đó, hẳn là tuyết vực. Lâm Phong ngươi đây, chuẩn bị đi cái gì khu vực? Mộng Tình thấp giọng hỏi, cố gắng là lôi vực đi, ta muốn trước tiên luyện thành sấm sét thân thể, thuận tiện hoàn thành thanh kiếm này. Lâm Phong nở nụ cười hạ, ham nhiều tước không nát. Nếu sấm sét ý chí đã đến mức độ này, hắn hy vọng đầu tiên đem sấm sét sức mạnh lấy xuống, cuồng bạo hủy diệt sấm sét. Luận là luyện thể vẫn là công kích, đều là phi thường lợi hại. Đương nhiên, nếu là có thể, Lâm Phong như trước là muốn đi khu vực khác lang bạt một phen. Có chút đặc thù khu vực cũng có thể dựng dục ra khủng bố hàm nghĩa sức mạnh. Ở trong hư không kỳ cảnh bên trong, hình như có một cái dòng suối sinh mệnh, màu xanh lam trong suốt nước suối, tựa hồ đầy rẫy sinh mệnh sức mạnh. Ngày ấy Phượng Huyên ở Cửu Long trên đảo, liền cũng từng lấy ra quá sinh mệnh hàm nghĩa chi tinh đi ra. Loại sức mạnh này tuyệt đối là một loại kỳ dị lực lượng. Bởi vậy, nếu nơi này nước suối sinh mệnh đều có, như vậy cái khác sức mạnh khu vực, khẳng định cũng là có, chỉ là khả năng phân bộ ở khu vực khác nhau. Mộng Tình gật gật đầu, khu vực này nếu là thật có cực hàn tuyết vực cùng tiên linh khu vực, như vậy đối với nàng xác thực là có chỗ tốt to lớn. Người tự nhiên không thể bỏ qua, nếu là thực lực của nàng mạnh mẽ, cũng có thể làm cho Lâm Phong ung dung một ít. Là ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo bóng người truyền tới từ xa xa. Thời khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người lao thẳng tới trên người, để hắn cảm giác đặc biệt lạnh. Xoay người, lập tức hắn liền nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, phi thường đẹp đẽ. Lâm Phong một chút liền nhận ra đối phương, tuy rằng chỉ vội vã gặp một lần, nhưng loại nữ nhân này chỉ liếc mắt nhìn liền rất khó quên. Hơn nữa, cái kia chỉ có một lần gặp mặt, là Lâm Phong đánh cướp đối phương mệnh cách. Tề Kiều Kiều nhìn thấy Lâm Phong sau khi sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Người cho tới bây giờ không có bị người đánh cướp qua. Mặc dù ở mệnh vận chi thành, như trước có thật nhiều khách nhân khách khí tức giận, thế nhưng Lâm Phong nhưng trực tiếp đưa nàng trên người mệnh cách cướp bóc một hết rồi. Kiều Kiều, hắn dù là ngươi hỏi thăm người kia. Lúc này, ở Tề Kiều Kiều bên người có không ít người, đều chen chúc người, phảng phất là thiên chi kiêu nữ giống như. Tề Kiều Kiều bên người nàng xưa nay không thiếu hộ hoa người. Mặc dù người không cần người bảo vệ, nhưng Tề gia ở Đông Hoang cùng với Tề gia ba anh tiếng tăm thực sự quá to lớn. Đông Hoang liền không có không quen biết bọn họ. Bởi vậy ở đến dọc đường, có mấy cái tự nhận thiên phú xuất chúng người đi theo bên cạnh nàng. Đúng, hắn ngụy trang tướng mạo. Ta ở mệnh vận thần điện trong đi tìm hắn, không có người này, ta bây giờ hoài nghi hơi thở của hắn đều là giả. Tề Kiều Kiều lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, người không ngốc, ở mệnh vận thần điện không có tìm được Lâm Phong sau khi, người liền suy đoán đối phương thông qua thủ đoạn đặc thù hoặc là thông qua mệnh vận thần điện thay đổi một chút cái gì. Mệnh vận thần điện tuy không thể nhưng cũng không thể trong mọc ra. Không có trước mắt người này, cũng chỉ có thể nói rõ khuôn mặt này là giả. Không sai, người này tu vi hẳn là thiên vũ cảnh tầng 5 mới đúng. Hơn nữa, ngụy trang tướng mạo, chư vị đều hẳn là xem qua hắn hình ảnh. Lúc này, Tề Kiều Kiều phía sau có một người nhàn nhạt mở miệng. Lâm Phong quét người kia một chút, người này hắn cũng đã gặp, đã từng tham dự quá vi hắn, chỉ là không có ra tay, mà nhân vật như vậy giờ khắc này cũng đi theo Tề Kiều Kiều bên người. Xem ra nữ nhân này phi thường bất phàm, là hắn, mọi người nghe được người này nói như vậy nhất thời đều muốn lên. Tấm kia Lạc Nhật Cung, bọn họ từng thấy, là cái kia bị người đem hình ảnh khác vào trên hư không người. Thiên vũ tầng 5 cảnh, Tề Kiều Kiều hơi cắn môi, người lại bị một thiên vũ tầng 5 người ngụy trang thành thiên vũ đỉnh cao nhân kiếp lược 20. Vạn mệnh cách, lẽ nào có lý đó? Xem ra Ngô Huynh lúc đó là đuổi theo bộ người này. Nhưng chẳng biết vì sao sẽ thất bại. Lúc này có một người mở miệng chào phúng lời mới vừa nói người. Giữa bọn họ, hiển nhiên cũng chẳng phải hài hòa. Viên Phi cùng hắn rất quen. Hắn chạy tới, đem Lôi Yêu Oanh đi. Những người khác tự cũng coi như. Nhưng đáng tiếc Kiều Kiều nhị ca không ở. Nếu không thì chắc chắn bắt đối phương. Cái kia họ Ngô người từ tốn nói. Có người đưa mạng cách, không phải rất tốt sao? Ngoặc kép, màu xanh lam mệnh cách, xem ra người thông qua loại này đe dọa thủ đoạn cướp bóc không ít. Tề Kiều Kiều nhìn chằm chằm Lâm Phong mi tâm chỗ hai cái thụ văn. Lạnh lùng nói, nghe đến bên này đoàn người nói chuyện, xa xa người con mắt cũng lộ ra nóng rực vẻ. Ngụy trang khí tức, chỉ có thiên vũ tầng 5 thực lực. Thế nhưng, hắn có hai cái mạng cách thụ văn. Màu xanh lam, Tề Kiều Kiều bước chân hướng phía trước bước ra, trên mặt tự che một tầng sương lạnh. Kiều Kiều, người như vậy nơi nào cần phải ngươi bỏ ra tay. Lúc này, một thiên vũ tầng 7 người bước chân một bước, cầm trong tay trường mâu, lượn lờ màu đen sức mạnh hủy diệt. Ha ha, ta cũng đồng ý ra sức. Lúc này, lại có hai người lập lòe ra đến. Trong con người lộ ra một vệt dị dạng ánh sáng. Trong lòng mỗi người có tâm tư riêng. Lâm Phong, nhưng là nắm giữ hai cái màu xanh lam thụ văn mệnh cách. Nếu là bọn họ giết chết đối phương, đạt được đối phương mệnh cách, phân một nửa cho Tề Kiều Kiều. Bọn họ đến một nửa. Không quá phận đi. Đương nhiên, vừa nãy nếu không phải là có người nói Lâm Phong tu vi chỉ có thiên vũ tầng 5. Bọn họ là không dám đứng ra. Mộng Tình, chúng ta đi thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói tiếng. Này hỏa vực cũng không phải là mục tiêu của bọn họ. Lâm Phong chuẩn bị trước tiên bước vào lôi vực, mà Mộng Tình thì lại nghĩ bước vào tuyết vực hoặc là tiên linh chi vực. Hả? Những người đó vẻ mặt hơi cứng đờ. Coi bọn họ muốn chết. Cái kia cầm trong tay trường mâu người bay thẳng đến Lâm Phong giết đi. Nhất thời một luồng khí tức kinh khủng khóa chặt Lâm Phong. Hủy diệt sức mạnh ở trường mâu thượng phun ra nuốt vào. Cực kỳ lợi hại, Lâm Phong con người bỗng nhiên gian chuyển qua. Sắc bén như kiếm, lại như lôi điện tuôn ra. Cực kỳ đáng sợ, vù, tiêu diêu bộ pháp bước ra. Lâm Phong trong nháy mắt cùng đối phương ở trên hư không gặp gỡ. Phương thiên họa kích đâm thẳng mà ra. Oanh ca tiếng vang truyền ra. Trong nháy mắt bổ vào trên người của đối phương. Răng rác. Trường mâu ở phương thiên họa kích bên dưới từ trung gian nứt ra. Lập tức phương thiên họa kích thế như trẻ tre. Chớp mắt xen vào thân thể của đối phương. Người kia ánh mắt cương ở nơi đó. Thân thể nhân sợ hãi mà khẽ run. Mặt khác lấp lóe mà đến chuẩn bị đánh giết Lâm Phong thân thể người thì lại đứng ở giữa hư không. Thật nhanh bước tiến, một đòn, phải giết. Oanh ta, lôi mang tỏa ra, thân thể của đối phương ở sấm sét bên trong hủy diệt đi, biến mất với hình. Lạnh lẽo con mắt quét đoàn người một chút, Lâm Phong thản nhiên nói, không nên chọc ta, bằng không ta không ngại thu gặt một ít mệnh cách. Ngoặc kép, ta chỉ là lược đoạt mệnh cách mà thôi. Lâm Phong lại quét Tề Kiều Kiều một chút, tin tưởng đối phương sẽ hiểu ý của hắn. Đến cùng là thiên vũ tầng 5 vẫn là thiên vũ đỉnh cao. Mọi người vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vừa nãy cái kia nói Lâm Phong tu vi chỉ là thiên vũ tầng 5 người. Tu vi của hắn là thiên vũ tầng 5 không giả, nhưng bản thân sức chiến đấu không yếu. Hơn nữa trên người thánh khí, giết thiên vũ tầng 7 người hẳn là không thành vấn đề. Người kia đúng là thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói tiếng, những Tề Kiều Kiều đó quanh người người trầm mặc. Lập tức từng cái thân hình lấp lóe lên, ở bất chi bất giác đem Lâm Phong vây nhốt. Lâm Phong vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức con mắt quét về phía mọi người. Lạc Nhật cung đột nhiên gian xuất hiện ở trong tay. Mộng Tình nói nhỏ một tiếng, thân thể bay lên không, đưa tay một dẫn, tám mũi tên thì xuất hiện ở Lâm Phong trong tay. Mộng Tình rõ ràng Lâm Phong ý nghĩ, sương lạnh bất mãn toàn bộ đất trời, một luồng thánh khiết ánh sáng đem thân thể của hắn bao phủ. Trên trời, bay lên hoa tuyết, đóng băng, Mộng Tình trong miệng phun ra một đạo hàn âm, nhất thời chu vi một mảnh hư không ngưng tụ, để vây nhốt Lâm Phong người đều cảm giác thân thể cứng đờ. Hầu như ở đồng thời, Lạc Nhật mũi tên bắn giết mà ra, cầu vồng nối tới mặt trời, phảng phất mặt trời đều phải bị bắn rơi, xì tiếng vang không ngừng. Lần lượt từng bóng người bị trực tiếp bắn giết, mệnh cách quy về Lâm Phong. Những chưa từng đó động thủ đám người vẻ mặt mạnh mẽ co giật hạ. Một mũi tên tám giết, thiên vũ tầng 7 người, chết hết, hoặc là, đều là thiên vũ tầng 8. Đi, Lâm Phong hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm mang theo hắn cùng Mộng Tình xẹt qua hư không? Thời khắc này, chung quy không người nào dám đuổi theo. Ngươi, đoàn người nhìn chằm chằm cái kia họ Ngô thanh niên, sắc mặt khó coi, đã quên nói, cô gái này sức chiến đấu, giết một cái phổ thông thiên vũ tầng 8 cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, bọn họ sau lưng, tựa hồ còn có một vị thủ vọng giả. Người kia nụ cười nhạt nhòa hạ, những người khác vẻ mặt cứng ngắc. Trong con người lộ ra ánh sáng lạnh, rõ ràng đối phương ác độc tâm tư. Kiều Kiều, chúng ta rất khó lưu lại đối phương. Những người này quá ồn ào, ít đi chút cũng tốt. Người kia thấy Tề Kiều Kiều nhìn về phía hắn, quay về Tề Kiều Kiều khẽ gật đầu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.